Nhũng, mấy năm trước vào tù rồi, bây giờ mẹ một mình nuôi con, cuộc sống bình thường, mẹ mới biết, dù thế nào, được ở bên gia đình là tốt nhất. Chồng sau của Triệu Tương Quỳnh là lãnh đạo một đơn vị trực thuộc thành phố, mấy năm trước phạm tội, phần lớn tài sản trong nhà bị tịch thu sung công, bây giờ bà và con trai còn bị hạn chế tiêu dùng cao cấp. Tất Hạ lặng lẽ nghe, biểu cảm không gợn sóng. Cô nhấp một ngụm latte, từ trong túi lấy ra một chiếc túi, đưa qua, bên trong có 2 vạn, năm đó tôi nói rồi, sẽ trả lại bà. Triệu Tương Quỳnh đứng sững tại chỗ, biểu cảm càng thêm xấu hổ. Mẹ, mẹ không phải đến đòi tiền con. Cầm đi, tôi không muốn nợ bà. Tất Hạ suốt từ đầu đến cuối không có biểu cảm gì, nhìn bà như nhìn người lạ. Triệu Tương Quỳnh lau nước mắt, vậy là, con vẫn hận mẹ, không chịu tha thứ. Tất Hạ cúi mắt, uống xong nửa cốc cà phê, mới lên tiếng. Tôi luôn biết ơn cô, biết ơn bà nội Trần lúc đó thu nhận tôi. Nếu không có họ, có lẽ tôi đã bỏ học đi làm từ lâu rồi. Triệu Tương Quỳnh động môi, nhưng Tất Hạ không cho bà cơ hội nói. Bà và bố ly hôn, tôi và A Viên chưa từng trách bà, vì chúng tôi tin rằng, là một gia đình, bà nhất định sẽ quay lại thăm chúng tôi. Nhưng lần đó ở nhà văn hóa, bà bảo tôi, sau này đừng tìm bà nữa. Lúc đó, tôi rất sợ, chú tính tình rất xấu, mỗi câu nói, tôi đều phải nghĩ rất lâu, việc họ bảo tôi làm tôi không dám không làm, sợ bị đuổi đi, thậm chí nghe chú nói với bạn bè, muốn gả tôi lấy tiền thách cưới, tôi cũng không dám phản kháng. Sống nhờ người khác, có miếng cơm manh áo, có sách đọc là tốt rồi, còn mong gì nữa. Tuổi thanh xuân của cô, mỗi ngày tự hoài nghi, cảm thấy bản thân quá kém cỏi. Nhưng ngày đó, tuyết rơi, thế giới một màu trắng xóa, có một chàng trai N-Omicron-IV-Omicron-ICO. Tất Hạ, cậu đã rất tốt. Trong những ngày tự ti, u tối nhất của cô, người đó như ánh sáng chiếu xuống, vì vậy cô nhớ anh rất lâu rất lâu. Triệu Tương Quỳnh khẽ nói, xin lỗi, Hạ Hạ. Không cần xin lỗi, Tất Hạ cười, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Những năm qua không có sự quan tâm của bà, tôi và A Viên cũng lớn lên khỏe mạnh, sau này cũng sẽ tốt. Cô uống cạn ngụm cà phê cuối cùng, nói, hy vọng sau này bà cũng tốt. Chúng ta, tôn trọng lẫn nhau, đừng gặp nhau nữa. Cô không rộng lượng đến mức quên Triệu Tương Quỳnh ngoại tình, quên Triệu Tương Quỳnh dùng 2 vạn kết thúc quan hệ mẹ con. Chiều hè, hoàng hôn nhuộm vàng, bầu trời một màu cam rực rỡ. Triệu Tương Quỳnh nước mắt như mưa, không nói nên lời. Tất Hạ đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa kính, chỉ thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ dưới tòa nhà. Trần Tây Phồn mở cửa xuống xe, hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie xám và quần dài, ăn mặc như một sinh viên đại học. Xuống xe xong, Trần Tây Phồn dựa vào thân xe, cúi đầu xem điện thoại. Nhìn thấy anh, Tất Hạ lập tức cười. Đúng lúc này, Trần Tây Phồn cũng nhìn thấy cô, vẫy tay, hướng về phía cô đi tới. Ánh mắt họ nhìn nhau, đều là tình yêu mãnh liệt. Xin lỗi, có người đang đợi tôi đi trước đây. Tất Hạ thu dọn đồ đạc, quay người bước ra ngoài. Phía sau, Triệu Tương Quỳnh gọi cô lại, Hạ Hạ, cậu ta là ai? Tất Hạ dừng lại, nói, là bạn trai của tôi, cũng là đối tượng kết hôn trong tương lai. Triệu Tương Quỳnh ngần người, có hơi hấp tấp không? Không, Tất Hạ kiên định nói, thích anh, cô đã xác định ngàn vạn lần. Từng có lúc, cô hâm mộ rất nhiều người, hâm mộ Hứa Ấu Phỉ gia cảnh ưu việt, cha mẹ yêu thương, hâm mộ Hình An Á thành tích xuất sắc, tính tình rộng rãi, hâm mộ bạn cùng phòng đại học hiểu biết rộng. Nhưng sau khi ở bên Trần Tây Phồn, cô không còn hâm mộ bất cứ ai. Anh là món quà quý giá của thời gian, và hoàn toàn thuộc về cô. Tất Hạ bước về phía trước, không bao giờ quay đầu lại. Thứ bảy, Tất Hạ và Trần Tây Phồn cùng nhau đi xem nhà. Đây là một khu dân cư cao cấp nằm ở vành đai 4 phía đông, tên là Thủy Ngự Loan. Tất Hạ lái xe 20 phút có thể đến tòa soạn, Trần Tây Phồn đi đường cao tốc sân bay, 40 phút có thể đến hãng hàng không, vị trí khá phù hợp. Khu dân cư một thang một hộ, nhà ở tầng 12, hơn 300 mét vuông. Trần Tây Phồn dắt cô, lần lượt tham quan phòng khách, bếp, cùng phòng ngủ, cuối cùng mới hỏi, hài lòng chứ? Có hơi lớn quá không? Cũng được, Tất Hạ nhìn phòng thay đồ trống trải, cười nói, phòng thay đồ lớn quá, quần áo của em không nhiều như vậy. Có gì đâu, Trần Tây Phồn từ phía sau ôm lấy cô, nghiêng đầu hôn cô một cái, sau này từ từ lấp đầy là được. Ban công có thể đặt giàn leo cho mèo, thêm đồ chơi cho bánh kem. Trần Tây Phồn giọng cười, được, còn có thể làm một khu vườn, trồng hoa cỏ gì đó. Trần Tây Phồn nhét chìa khóa vào tay cô, nghe em hết, mấy ngày nay anh bảo người dọn dẹp một chút, tuần sau em qua làm thủ tục chuyển nhượng. Em, Tất Hạ ngần người, em làm thủ tục chuyển nhượng, nhà là của em, Tất Hạ kinh ngạc, của em, nhà em. Trần Tây Phồn ôm chặt người, cúi xuống hôn cô, đổ ngốc, là nhà của chúng ta. Xem nhà xong từ Thủy Ngự Loan đi ra, hai người chuẩn bị tìm một nơi giải quyết bữa trưa. Lúc này, điện thoại của Trần Tây Phồn đột nhiên reo. Anh nghe máy, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Tất Hạ trong lòng đánh thình một cái, linh cảm có chuyện không hay. Cúp máy, Trần Tây Phồn vẻ mặt áy náy, nói, có nhiệm vụ khẩn cấp, anh phải về hãng hàng không một chút. Thì ra là chuyện công việc. Tất Hạ gật đầu, được, vậy anh đi nhanh đi, em một mình về được rồi. Xin lỗi, sau này sẽ bồi thường cho em. Tất Hạ cười, em không sao đâu, công việc quan trọng, anh đi nhanh đi. Vì là nhiệm vụ khẩn cấp, Trần Tây Phồn không nói thêm gì, lái xe với tốc độ nhanh nhất về hãng hàng không. Lúc này, Tất Hạ mở điện thoại, mới thấy tin tức trên mạng. Thông tin truyền đi có độ trễ, tin tức nói, đêm qua, quốc gia Bắc Phi Bù Ly Tắc Lợi Á xảy ra động đất 7.6 độ, gây thương vong lớn. Hiện tại trong nước chuẩn bị cử đội cứu hộ quốc tế đến vùng thiên tai, bao gồm chuyên gia cứu hộ, đội y tế, chó cứu hộ. 140 người, do hãng hàng không Thế Minh đảm nhiệm chuyến bay chuyên cơ lần này. Đầu óc ù một tiếng, Tất Hạ đại khái đoán được, nhiệm vụ khẩn cấp vừa rồi của Trần Tây Phồn là gì? Anh sẽ đến Bô Lý Tắc Lợi Á sao? Nhưng mà, nơi đó vẫn đang xảy ra động đất. Bô Lý Tắc Lợi Á nằm ở nơi giao nhau của các mảng kiến tạo, vốn là khu vực thường xuyên xảy ra động đất. Trên mạng, khắp nơi đều là tin tức về trận động đất lần này, số người thương vong, dư chấn liên tục, trật tự Bô Lý Tắc Lợi Á hỗn loạn, hãng hàng không Thế Minh trước đây chưa từng bay qua tuyến đường này. Tất Hạ đứng sững tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Thời gian từng giây trôi qua, Tất Hạ không cảm nhận được đói. Cô muốn gọi điện hỏi thăm tình hình của Trần Tây Phồn, nhưng nghĩ lúc này anh đang bận, liền từ bỏ ý định này. Về, đến nhà, Tất Hạ ngồi đứng không yên, làm gì cũng không tập trung, trong đầu toàn những suy nghĩ lộn xộn. 6 giờ chiều, cô gửi cho Trần Tây Phồn một tin nhắn, công việc ổn chứ? Quả nhiên, không có hồi âm, Tất Hạ không thể đợi thêm được nữa, bắt taxi đến hãng hàng không. Trên đường đi, tài xế taxi bật kênh phát thanh cũng đang đưa tin về động đất, số người thương vong lại tăng lên. Trời xám xịt, Tất Hạ cảm thấy bất lực, cô như không thể làm gì. Trước đây, Tất Hạ chưa từng đến trụ sở chính của hãng hàng không Thế Minh, cô không chắc có thể gặp được Trần Tây Phồn. May mắn thay, vừa đến cổng hãng hàng không, liền thấy một đội ngũ chỉnh tề đi ra, Trần Tây Phồn nằm trong số đó. Lúc này, tất cả đều đã thay đồng phục làm việc, chắc đang đợi xe buýt đến sân bay, bên cạnh có người tiễn đưa. Phản ứng của cơ thể nhanh hơn đầu óc, Tất Hạ chạy nhào tới, Trần Tây Phồn. Nhìn thấy cô, Trần Tây Phồn cũng rất bất ngờ. Chuyến bay chuyên cơ lần này khẩn cấp và đột ngột, tối nay 10 giờ sẽ cất cánh. Đội trưởng chuyên cơ triệu tập đội viên thành lập tổ bay, cả buổi chiều đều bận chuẩn bị công việc bay. Lập kế hoạch bay, xác nhận hộ chiếu, xác định sân bay hạ cánh, mọi người phân công hợp tác, còn kèm theo vấn đề ngôn ngữ, trật tự an ninh địa phương. Trần Tây Phồn không rảnh rỗi, vốn định đến sân bay mới gọi điện cho Tất Hạ, không ngờ cô lại chạy tới. Chào hỏi đội trưởng, Trần Tây Phồn dẫn Tất Hạ vào một phòng họp tạm thời. Cửa đóng lại. Ôm chặt cô, sao em lại đến? Anh sẽ đến Bô Lý Tắc Lợi Á sao? Hai người cùng lúc lên tiếng, Trần Tây Phồn dừng lại, nói, đúng vậy, phải làm công tác bảo đảm tổ bay, vận chuyển người bị thương, chắc phải ở đó một tháng. Mắt đẫm lê, Tất Hạ nhìn chằm chằm anh, dù đã đoán trước, nhưng vẫn lo lắng, vẫn bất an, nhưng Tất Hạ sẽ không ngăn cản. Từ rất lâu trước cô đã biết, hành trình của Trần Tây Phồn là vũ trụ mênh mông, là biển sao. Vừa lo lắng cho anh, cũng tự hào về anh. Em biết rồi, anh đi đi, đợi anh về. Tất Hạ nhón chân, đột nhiên kéo cà vạt của Trần Tây Phồn, nghiêng người về phía trước, in một nụ hôn lên môi anh. Vâng, em đợi anh về. Lúc này, điện thoại của Trần Tây Phồn lại reo, chắc là đội trưởng thúc giục anh xuất phát. Mí mắt của anh khẽ nhấc lên, trước khi rời đi, nhìn sâu vào Tất Hạ. Tất Hạ trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, Trần Tây Phồn, hy vọng anh tìm được phương hướng về nhà trên trời cao vạn dặm, bình an trở về. Nghe vậy, Trần Tây Phồn chậm rãi cười, anh mặc bộ đồng phục phi công chỉnh tề, vai bốn vạch, trong ánh hoàng hôn vàng rực, nụ cười phóng khoáng, như thể vẫn là chàng trai năm đó. Đồng thời, tay phải anh giơ lên, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, chạm vào trán, sau đó mạnh mẽ vung về phía trước, hướng về Tất Hạ, thực hiện một nghi thức hai ngón tay chuẩn chỉ. Nhận lệnh, SF0215 đã khóa chặt mục tiêu, vĩnh viễn không lạc đường. Chương 74, Tất Hạ luôn cảm thấy mình là một người rất độc lập. Ngay cả khi Trần Tây Phồn đi công tác nước ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên cơ không ở bên cạnh, cô cũng có thể thích nghi. Dù sao mọi người đều là người trưởng thành, ai cũng có công việc bận rộn, và nhiệm vụ chuyên cơ chỉ là tạm thời, nhiều nhất là xa nhau một tháng. Ngày thứ hai xa nhau là chủ nhật, Tất Hạ chơi đùa với mèo một lúc, rồi ngồi trên ghế sofa ngẩn ngơ. Trong lòng đột nhiên trống rỗng, cô chỉ ăn sáng qua loa vài miếng rồi không động đến nữa, ôm bánh kem, tự nói, sau này đừng bắt nạt Trần Tây Phồn nữa nhé. Mèo. Anh ấy có thể cho em ở nhà to, mỗi ngày có thể ăn đồ hộp không bao giờ hết. Bánh kem thu mình vào lòng cô, cái đầu nhỏ xíu cọ cọ vào Tất Hạ. Tất Hạ cười, quỳ làm nũng. Cùng lúc đó, kênh tin tức vẫn đang đưa tin về tình hình vùng thiên tai động đất. Khi rảnh rỗi dễ suy nghĩ lung tung, Tất Hạ liền dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài. Hôm sau đi làm bình thường, vừa ngồi vào bàn mở máy tính, Cam Dao đã chạy lại gần. Tôi nghe Nhiếp Hải nói, cơ trưởng Trần đi làm nhiệm vụ chuyên cơ rồi à? Tất Hạ trả lời một cách uể oải, Nhiếp Hải không đi sao? Cam Dao nói, anh ấy muốn đi cũng không được. Loại cứu trợ quốc tế này có ý nghĩa rất lớn, đại diện cho hình ảnh quốc gia. Chỉ có những nhân tài tinh nhuệ của hãng hàng không mới có thể tham gia. Lần này đội trưởng là Tiêu Ưng xuất thân từ quân đội không quân, cơ trưởng Trần trẻ tuổi tài cao được chọn là chuyện đương nhiên, Nhiếp Hải chỉ là cơ phó, muốn tham gia nhiệm vụ cấp độ này, còn phải cố gắng thêm vài năm nữa. Tin tức nói bên đó dư chấn liên tục, cậu có lo lắng không? Tất Hạ chống cẫm, thở dài, không lo lắng sao được. Bắc Kinh cách thủ đô của bờ biển Ngà hơn 10.000 cây số, hơn nữa địa phương đó không có văn phòng của hãng hàng không Thế Minh. Có thể tưởng tượng được nhiệm vụ này khó khăn thế nào. Tất Hạ nói, tôi xong rồi. Xong cái gì? Cô cảm thấy Trần Tây Phồn đã bỏ bùa mình, nếu không sao mới xa nhau có 2 ngày mà trong đầu toàn là hình bóng anh. Những lời xến xúa này Tất Hạ không nói ra, chỉ lắc đầu, không có gì. Những ngày tiếp theo đều rất bình lặng, mỗi ngày đi làm rồi về nhà, căn nhà ở Thủy Ngự Loan có người trông coi, cô cũng không cần lo lắng. Tất Hạ thường nhắn tin cho Trần Tây Phồn, nhưng bên đó tín hiệu không tốt. Trần Tây Phồn thường 3-4 ngày mới trả lời một lần. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng 8, hôm nay, Tất Hạ hẹn Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ ăn tối. Địa điểm là nhà Hình An Á, đều là người quen, ba người quyết định ăn lẩu. Lúc này, Tất Hạ và Hình An Á đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, Hứa Ấu Phỉ sót bộ móng tay vừa làm hôm nay, không tiện giúp đỡ, liền ôm bánh kem kem ngồi nói chuyện cùng họ. Các cậu còn nhớ mảnh đất nhiễm mặn ở trường phổ thông không? Nghe nói có cựu học sinh quyên tiền chuẩn bị quy hoạch lại mảnh đất đó rồi. Cựu học sinh của trường không thiếu doanh nhân, mỗi năm đều có người quyên tiền, còn có cả quỹ hỗ trợ. Hình An Á cúi đầu thái khoai tây, cựu học sinh nào vậy? Quyên bao nhiêu thế? Hứa Âu Phỉ bận rộn vốt ve mèo, không ngừng đầu lên, không biết, em họ tớ đang học lớp 11 ở trường phổ thông, hôm qua nghe nó kể. Tất Hạ hơi lo lắng, vậy những chai ước nguyện chúng ta chôn ngày xưa, có bị đào lên không? Nhắc đến chuyện này, không khỏi nhớ lại thời cấp 3 không thể quay lại. Hứa Ấu Phỉ líu lo, hồi cấp 3 đặc biệt mê tín chuyện này, lúc đó tớ viết gì nhỉ, hình như là hy vọng trường đại học nào đó mù quáng nhận mình, còn có làm thiếu nữ xinh đẹp cả đời. Tớ viết khoa toán kinh đại, thực hiện được một nửa rồi ha ha. An Á, lúc đó cậu không thi đậu khoa toán kinh đại, có tiếc không? Hình An Á thản nhiên nói, năm nhất cảm thấy tiếc, ban đầu định chuyển ngành, nhưng sau đó phát hiện, dược học cũng không tệ. Nhớ lại quá khứ, những điều ngây ngô, tiếc nuối ngày xưa dường như không còn quan trọng nữa. Tất Hạ nghĩ đến bức thư đó, thời gian quá lâu, nội dung bên trong cô cũng không nhớ rõ. Nếu bị đào lên, liệu có bị thầy cô và học sinh trường phổ thông nhìn thấy không? Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ. Cô hỏi, những chai ước nguyện chúng ta chôn ngày xưa còn không? Hứa Ấu Phỉ, nghe nói vài năm trước trường phổ thông từng dọn dẹp rác một lần, cô lao công đã nhặt hết chai lọ ở mảnh đất đó rồi, chắc là không còn đâu. Tất Hạ hơi yên tâm, nhưng lại cảm thấy hơi tiếc. Thanh xuân a, chỉ trong chớp mắt, đã chỉ còn nhìn thấy cái đuôi của nó. Chuẩn bị xong đồ ăn, họ ngồi quanh chiếc bàn tròn, vừa ăn vừa nói chuyện. Nói về hồi cấp 3, ai thích ai, ai lại phản bội ai, nói về hiện tại của các bạn học, một bữa ăn kéo dài hơn 2 tiếng. Khi gần kết thúc, Hứa Âu Phỉ liên tục nhìn điện thoại, Tất Hạ hỏi, sao thế? Có việc gấp à? Không có gì, Hứa Âu Phỉ lau miệng, hút một ngụm trà chanh, tớ đang ăn dưa trong nhóm đây. Hình An Á lập tức hứng thú, dưa gì, cho tớ ăn với, Tống Thanh Nguyệt chuẩn bị đi nước ngoài. Nghe nhắc đến nhân vật chính là Tống Thanh Nguyệt, Hình An Á lập tức mất hứng. Cô ta à, chuyện bắt nạt học đường đó rất nghiêm trọng, hình như còn bị kiện vì đạo nhái. Nhà cô ta làm ăn có vấn đề, Tống Thanh Nguyệt mới vào giới giải trí. Nghe nói cô ta định tiếp tục đi theo con đường đen đỏ, nhưng gần đây thua mấy vụ kiện, người nhà cảm thấy xấu hổ, ép cô ta đi nước ngoài. Trong 3 người, chỉ có Hứa Âu Phỉ là quen biết Tống Thanh Nguyệt. Ngoài chuyện nhặt được điện thoại, Tất Hạ cũng không có nhiều giao lưu với cô ta, nên không nói thêm về chuyện này. Ăn xong, Hứa Âu Phỉ đề nghị đi xem phim. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, Tất Hạ nói, các cậu đi đi, sáng mai tớ phải đi làm. Đừng mà, Hứa Âu Phỉ kéo cô lại, anh tớ không có nhà, nhiệm vụ chăm sóc chị dâu tất nhiên là giao cho mình rồi. Một mình cô đơn lắm, chị em mình cùng vui vẻ. Ai cô đơn, tớ có mèo mà, không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Hứa Âu Phỉ. Cuối cùng 3 người vẫn đi xem phim, 12 giờ đêm mới về nhà. Về đến nhà đóng cửa lại, sự ồn ào bị thay thế bởi sự yên tĩnh trong phòng. Sau khi vệ sinh cá nhân, Tất Hạ nằm úp mặt trên giường, nhắn tin cho Trần Tây Phồn, nhớ anh. Vì chênh lệch múi giờ và mạng kém, Trần Tây Phồn thường vài ngày mới trả lời, nhưng lần này, anh lại trả lời ngay lập tức. Trần Tây Phồn, nhớ thế nào? Tất Hạ giật mình ngồi dậy, anh không bận sao? Trần Tây Phồn, ừ, công việc tạm xong rồi, tuần sau về nước. Tất Hạ, thế thì tốt quá. Trần Tây Phồn, không phải nói nhớ anh sao? Nhớ thế nào? Cách xa cả một khoảng không gian, Tất Hạ cảm thấy mặt mình nóng lên, gõ phím, tối qua mơ thấy anh. Trần Tây Phồn, mộng xuân. Tất Hạ nghiến răng, đương nhiên không phải. Trần Tây Phồn, vậy tối nay em mơ một lần đi. Tất Hạ, cô sắp chết ngạt vì bực mình, mộng xuân là thứ mà cô muốn mơ là có thể mơ được sao? Không đúng, cô làm gì phải mộng xuân chứ? Trần Tây Phồn lại nói, muốn gọi video gặp em, tiếc là tín hiệu quá kém, gửi tin nhắn còn mãi không xong. Tất Hạ, về gặp nhau. Tất Hạ, nhà cửa đã dọn xong rồi, anh có cần em chuyển đồ của anh vào không? Căn nhà ở Thủy Ngự Loan đã hoàn thành cách đây 2 năm, chỉ cần thêm đồ nội thất là có thể dọn vào ở. Gần đây có người kiểm tra nồng độ formaldehyde, đã đạt tiêu chuẩn rồi. Trần Tây Phồn nói, đồ của anh Hạ Kiêu sẽ giúp chuyển, em chuyển đồ của em thôi. Trần Tây Phồn, làm sao đây, không thể đợi được nữa, muốn sống cùng em rồi. Tất Hạ mím môi cười, em cũng thế. Kết thúc cuộc trò chuyện, Tất Hạ ngủ một giấc ngon lành nhất trong hơn một tháng qua. Có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi câu nói của Trần Tây Phồn, đêm đó, Tất Hạ thực sự mơ một giấc mơ không thể tả nổi. Trong mơ, phòng tắm mờ ảo hơi nước, cô bị Trần Tây Phồn ép trước gương, ánh đèn lắc lư, tiếng nước và hơi thở đan xen, không phân biệt được nhiệt độ ai cao hơn. Sáng hôm sau, Tất Hạ tỉnh dậy ngồi trên giường, ngơ ngác. Ngồi ngần ngơ vài phút, cô ôm bánh kem kem nắm xuống giường, hét lên, bánh kem, đầu óc chị không còn trong sạch nữa rồi. Bánh kem kêu meo meo, tỏ ra không hiểu ngôn ngữ đen tối của con người. Cùng thời điểm đó, Bắc Phi, thủ đô của bờ biển Ngà, thành phố Aru đang là đêm. Ngày thứ 45 sau trận động đất, công tác cứu hộ gần như kết thúc, ngày mai sẽ về nước. Trần Tây Phồn xác định một tuyến đường an toàn, sau khi thảo luận với Tiêu Ưng, lại phối hợp với nhiều bộ phận. Làm xong công việc thì đã hơn 10 giờ tối, các thành viên đội cứu hộ và đội y tế lần lượt quay về, chào hỏi anh. Cơ trưởng Trần, vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Hơn một tháng ở Brisela, điều kiện gian khổ chưa nói, dư chấn diễn ra liên tục mỗi ngày, lại còn đối mặt với tình hình an ninh nghiêm trọng. Trộm cắp, cướp bóc, loạn lạc khiến ai nấy đều bất an. Có lần, Trần Tây Phồn cùng tổ bay đang nghiên cứu bản đồ đường bay trong phòng thì bất ngờ có dư chấn. Vừa chạy ra ngoài, căn nhà đã đổ sập. Cũng vì thế mà mọi người xây dựng được tình đồng đội bền chặt, đồng tâm hiệp lực, mỗi người một nhiệm vụ, cùng nhau hoàn thành sứ mệnh và đảm bảo an toàn trở về. Vừa từ bên ngoài quay về, ai cũng bụi bặm đầy mặt. Công việc tiếp theo đã bàn giao xong, khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh, cả nhóm kéo Trần Tây Phồn lại trò chuyện. Cơ trưởng Trần, sáng mai có thể cất cánh đúng giờ không? Trần Tây Phồn nhận chai nước từ đội viên cứu hộ đưa tới, mỉm cười, giọng điệu chắc chắn, đương nhiên. Vậy thì tốt rồi, ha ha ha, cơ trưởng Trần tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô hạn. Đúng rồi, anh còn độc thân không? Đội y tế có mấy cô gái để ý anh mấy hôm nay rồi đấy, ha ha ha. Mấy cô gái trong đội y tế nghe vậy thì mặt đỏ bừng, nào có. Được rồi, trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì mà ngại. Không trách các cô ấy được, vừa cao vừa đẹp trai, lại biết lái máy bay. Nếu tôi là con gái, tôi cũng thích anh ấy. Vậy cơ trưởng Trần, có muốn suy nghĩ một chút không? Trần Tây Phồn vặn nắp chai nước, uống một ngụm, nhàn nhạt nói, tôi kết hôn rồi. Cả phòng im lặng, câu này vừa thốt ra, mọi người không biết nên tiếp lời thế nào. Một thành viên đội cứu hộ cười gượng hai tiếng, kết hôn sớm thế à? Nhìn không ra luôn, cơ trưởng Trần, anh kết hôn khi nào vậy? Sao chưa từng nghe anh nhắc đến? Trần Tây Phồn cong môi, nhướng mày, có lẽ, năm sau, hoặc cũng có thể là năm nay. Gì cơ, không phải cậu hỏi tôi khi nào kết hôn sao? Trần Tây Phồn ủy oải nói, tôi sẽ cố cưới cô ấy về sớm một chút. Nghe vậy, mọi người liền hiểu ra, cơ trưởng Trần đã có người trong lòng. Có người trêu chọc anh, không ngờ đấy, cơ trưởng Trần, anh cũng nôn nóng quá nha. Trần Tây Phồn khẽ gật đầu, cô ấy quá tốt, có nhiều người nhớ thương. Đúng lúc này, Tiêu Ưng gọi anh, A Phồn, qua đây, bàn một chút về chuyện đưa người bị thương về nước. Trần Tây Phồn lên tiếng, đến ngay. 6 giờ sáng hôm sau, mặt trời dần ló dạng. Tại một sân bay hoang tàn và hoang vắng nơi đất khách, một chiếc máy bay dân dụng chậm rãi lăn vào đường băng trong ánh bình minh. Trên loa phát ra giọng nói trầm ổn, mạnh mẽ. Kính thưa quý khách, chào mừng quý vị đã lên chuyến bay AS026 cùng chúng tôi về Bắc Kinh. Chuyến bay này có hành trình 10.012 km, thời gian bay 19 giờ. Ngay sau đó, máy bay bắt đầu lăn bánh. V1, kiểm tra. V2, kiểm tra. VA, kiểm tra. Bánh lăn máy bay rời khỏi mặt đất, vút lên bầu trời, hướng về quê hương mà ngày đêm mong nhớ. Bắc Kinh, 7 giờ tối. Tất Hạ đã chuyển vào khu Thủy Ngự Loan được một tuần. Dần dần cô cũng quen với việc lái xe đi làm. Tan làm về nhà, cô ăn tối dưới lầu rồi lên phòng dọn dẹp. Hành lý của Trần Tây Phồn đã được gửi đến, cô giúp anh sắp xếp quần áo vào tủ. Căn nhà rộng rãi, nhưng lại quá trống trải, khiến cô chưa quen. Chỉ có bánh kem là vui vẻ, nó có một cái tháp leo mới, ngày nào cũng nhảy nhót ngoài ban công, tràn đầy sức sống. Dọn dẹp xong, Tất Hạ ngáp dài, nằm xuống giường và ngủ quên lúc nào không hay. Giấc ngủ rất sâu, trong mơ màng, cô cảm nhận được tiếng bước chân nhẹ nhàng trong phòng. Ngay sau đó, một nụ hôn mạnh mẽ đánh thức cô. Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng mờ ảo. Một lồng ngực cứng rắn áp sát, đôi môi lạnh lẽo theo sau, từng nụ hôn rơi xuống tai, cổ, chân mày, cuối cùng tách môi cô ra, xâm nhập sâu hơn. Tất Hạ còn đang ngơ ngác, cố gắng mở mắt, trong màn đêm, cô lờ mờ nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Mùi bạc hà quen thuộc bao trùm khoang miệng, cô phát ra một tiếng rên nhẹ, nhưng rất nhanh, âm thanh đó bị anh nuốt trọn. Trần Tây Phồn, cô bám vào vai anh, thở dốc, anh. Bảo, anh về rồi. Anh không hề dịu dàng, động tác mạnh mẽ và bá đạo, đè hai tay cô lên đỉnh đầu, cúi xuống cởi cúc áo cô. Hôm nay Tất Hạ mặc một chiếc sơ mi thiết kế cầu kỳ, tôn lên vẻ dịu dàng rực rỡ, nhưng nhược điểm là có quá nhiều cúc áo. Bỗng nhiên, một tiếng xoẹt vang lên, cúc áo văng khắp nơi. Là Trần Tây Phồn, vì quá vội vàng, đã xé toạc áo cô. Hơi thở anh cuốn lấy cô từng chút một, không khí ẩm ướt và nặng nề. Tất Hạ giãy giụa một chút, nhưng khi hai tay được tự do, cô lại chủ động ôm lấy anh. Nhớ anh, giọng anh khàn đặc, anh cũng vậy. Nói xong, anh bế bổng cô lên, bước vào phòng tắm. Vừa dứt lời, cả người cô bỗng nhảy bắn lên không trung. Trần Tây Phồn bế cô lên, bước vào phòng tắm. Hơi nước trong phòng tắm mịt mù, nước nóng bốc lên nghi ngút, nhưng tường và gương lại lạnh buốt. Cảm giác nóng lạnh xen kẽ khiến Tất Hạ ngửa đầu ra sau, hơi thở nóng bỏng của Trần Tây Phồn cuốn lấy cô. Chẳng mấy chốc, toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Giấc mơ mà cô từng thấy không lâu trước đây, cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Anh như một giấc mộng đẹp, lại như một thực tại hư vô. Vừa khiến cô chết đi, lại khiến cô hồi sinh. Mãi đến khi mặt trăng trốn sau tầng mây, những vì sao dần lặn về phía tây, ánh sáng mờ nhạt phủ khắp phòng ngủ, không gian ám muội như chưa kịp tan hết. Trần Tây Phồn cuối cùng cũng mút nhẹ bờ môi cô, rồi vòng tay luồn xuống khuỷu chân, đặt Tất Hạ lên giường. Cô nằm trong lòng anh, đôi chân trần, anh kéo chăn đắp cho cô. Cả hai lặng lẽ nằm đó một lúc, trò chuyện dăm ba câu không đầu không đuôi. Trong mắt Tất Hạ vẫn còn vương chút hơi nước, cô đưa tay chạm vào đường nét khuôn mặt anh, khẽ hỏi, anh có bị thương không? Không có, nhưng căm anh hình như có vết thương. Ngày thứ ba đi cứu hộ, lúc chạy ra ngoài bị tường sập trúng. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến tim Tất Hạ thót lên một nhịp. Cô bật dậy, giọng đầy kiên quyết, để em xem, anh còn bị thương ở đâu nữa không? Trần Tây Phồn bật cười, cố tình trêu chọc cô, vừa rồi em chưa nhìn kỹ à? Vừa rồi, Tất Hạ đỏ mặt, cắn nhẹ lên vai anh, lầm bầm, vừa rồi em nào có tâm trí mà nhìn. Trần Tây Phồn ồ một tiếng, chậm rãi đáp, cũng đúng, lúc đó em bận quấn chặt lấy anh mà. Anh đừng nói nữa, Tất Hạ quấn lấy anh, cả người dính sát không rời. Sau một hồi đùa giỡn, Trần Tây Phồn vẫn nghe lời bật đèn, cởi áo cho cô xem. Hơn một tháng thực hiện nhiệm vụ chuyên cơ, chuyện không bị thương chút nào gần như là không thể. May mắn là chỉ toàn vết thương nhỏ, cũng sắp lành cả rồi. Anh ăn cơm chưa? Trần Tây Phồn, chưa, đáng lẽ hàng không có chuẩn bị bữa tối, nhưng anh chỉ muốn gặp em. Tất Hạ khẽ hôn lên yết hầu anh, vậy ăn trước đã nhé. Vì mới chuyển đến, trong nhà không có nhiều đồ ăn, nên cô gọi một suất đồ ăn ngoài gần đó. Trong lúc chờ đợi, Trần Tây Phồn vẫn không chịu buông cô ra, nhẹ giọng dỗ dành, ngoan, để anh ôm thêm chút nữa. Giống như hai đứa trẻ sinh đôi dính lấy nhau, cả hai cứ ôm nhau lặng lẽ rất lâu. Tất Hạ chỉ vào tủ quần áo của anh em đã dọn dẹp xong rồi. Cảm ơn em, Tất Hạ thắc mắc, sao anh có nhiều áo sơ mi và áo thun thế? Mặc hết được không? Trần Tây Phồn nhướng mày, em cũng có thể mặc mà. Em mặc đồ của anh làm gì? Vừa dứt lời, Trần Tây Phồn đã đứng dậy vào tủ quần áo, lúc trở ra, trên tay cầm một chiếc sơ mi đen. Anh đưa cho cô, giọng trầm thấp, mặc vào đi. Chiếc sơ mi đen này khá dài, nếu mặc vào chắc sẽ chạm đến tận đùi cô. Trong đầu Tất Hạ lập tức nảy ra vài hình ảnh không mấy hài hòa. Cô nhìn xuống chiếc váy ngủ hai dây nhăn nhúm trên người mình, lắc đầu, em có đồ để mặc mà. Trần Tây Phồn cúi xuống, nhìn cô chăm chú, nhưng anh muốn thấy em mặc nó. Xa nhau một thời gian, tình cảm càng thêm mặn nồng. Đêm đầu tiên Trần Tây Phồn trở về nước, hai người dính lấy nhau không rời, dù chỉ là ngần ngơ ngồi cạnh cũng cảm thấy thật thích ý. Sau khi quấn quýt một hồi, nửa đêm về sáng, Tất Hạ nằm trong lòng anh, lơ mơ gọi, Trần Tây Phồn. Hửm, Trần Tây Phồn, anh ở đây, gọi tên anh, không phải vì có điều gì cần nói, chỉ đơn giản là để chắc chắn rằng anh vẫn đang ở đây. Tất Hạ cứ lặp đi lặp lại, mà Trần Tây Phồn thì hiểu cô, cũng chẳng thấy phiền, cứ thế dịu dàng đáp lại từng tiếng một. Gọi đến mệt mỏi, Tất Hạ lại nhỏ giọng hỏi, sao anh lại đối tốt với em như vậy? Trần Tây Phồn vuốt ve gương mặt cô, cảm xúc trào dâng, câu nói ấy bật ra một cách tự nhiên. Anh chậm rãi đáp, bởi vì anh yêu em. Chương 75, chuyến bay AS-026 đã trở về an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu trợ quốc tế. Truyền thông nhận được tin trước, nên trước khi máy bay hạ cánh, họ đã đợi sẵn ở sân bay thủ đô. Hôm qua, phi hành đoàn và đội cứu hộ đã rời đi sau khi hoàn tất các cuộc phỏng vấn. Sáng nay, trên mạng tràn ngập tin tức liên quan. Có lẽ chuyến đi này quá mệt mỏi, nên khi Tất Hạ tỉnh dậy, Trần Tây Phồn vẫn còn ngủ. Cô lại gần, chạm nhẹ vào hàng mi của anh, nhưng đối phương không có chút phản ứng nào. Không muốn quấy rầy anh, Tất Hạ nhẹ nhàng rời giường, đi vào phòng tắm rửa mặt. Điện thoại liên tục nhận được tin nhắn. Khi mở ra, cô thấy có cả lời hỏi thăm từ người thân và thông báo tin tức. Cô mở group chat ba người, phát hiện tối qua Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á đã trò chuyện hơn 500 tin nhắn. Hứa Ấu Phỉ, Hạ Hạ, anh tớ về rồi hả? Khi nào hai người rảnh, mẹ tớ mời hai người đến nhà ăn cơm. Hình An Á, có vẻ như cậu ấy lên tin tức của kênh truyền thông chính thống rồi đấy. Trong phần bình luận, có cả đống người đang xin cách liên lạc của cơ trưởng Trần. Hứa Ấu Phỉ, cái gì? Hứa Ấu Phỉ, A Còng Tất Hạ, mau lên, đã đến lúc tuyên bố chủ quyền rồi. Hình An Á, A Còng Tất Hạ. Hứa Ấu Phỉ, sao thế? Hạ Hạ bận à, sao không trả lời? Hình An Á đoán ngay, ngày đầu tiên kết thúc yêu xa, chắc đang bận vận động hai người rồi, cậu hiểu mà. Hứa Ấu Phỉ, quấy giày rồi. Cản Giao, cơ trưởng Trần nhà cậu đang lên hot search đấy, mau vào xem đi. Tất Hạ mở Weibo, trang chủ ngay lập tức hiển thị một video do truyền thông chính thống đăng tải. Ảnh nguyệt chính là Trần Tây Phồn trong bộ đồng phục cơ trưởng. Truyền thông đúng là nắm rõ cách tạo hot trend. Bức ảnh cực phẩm này đã thu hút vô số lượt nhấp xem, chỉ trong chưa đầy nửa ngày đã có đến 100 triệu lượt phát. Video là tuyển tập phỏng vấn hơn 10 người, phần bình luận đầu tiên toàn là những lời động viên như vất vả rồi, tự hào về các bạn. Nhưng càng về sau, nội dung bắt đầu đi chệch hướng. Anh đẹp trai trên ảnh bìa, tôi gọi anh một tiếng chồng yêu, anh có dám trả lời không? Trong 3 phút, tôi cần có số liên lạc của cơ trưởng Trần. Nghe nói anh ấy là cơ trưởng trẻ nhất của Thế Minh Airlines, mới 26 tuổi, lại còn tốt nghiệp Cambridge, tôi thật sự quỳ lại luôn. Cứu tôi với, nụ cười của anh ấy thật là sát thương quá đi, Mỹ Nam thế này, đúng là đại tiệc cho hội mê trai mà. Tỉnh lại đi, người ta có bạn gái rồi. Tất Hạ nhìn lướt qua bình luận, không để tâm lắm. Cô bấm phát video, tôi đến phần phỏng vấn Trần Tây Phồn. Khi được phỏng vấn, anh rất nghiêm túc, thái độ đúng mực. Phóng viên đặt câu hỏi chủ yếu xoay quanh chuyên môn, anh trả lời mạch lạc, thông tin rõ ràng. Có lẽ vì thế, phần của anh trong video dài hơn người khác một phút. Cuối video còn có một đoạn hậu trường, Trần Tây Phồn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Phóng viên hỏi anh có việc gì gấp không? Anh đeo túi lên vai, kéo vali, giọng điệu nhàn nhạt, ừ, tôi đang vội gặp bạn gái. Sau khi trở về nước, Trần Tây Phồn được nghỉ phép 7 ngày. Chiều tỉnh dậy, anh phát hiện Tất Hạ đã đi làm, còn bánh kem không biết từ lúc nào đã lèn vào phòng, ngồi trên tủ đầu giường nhìn anh. Anh túm con mèo lại, hiếm khi thấy nó ngoan ngoãn, không cào anh mà còn kêu meo meo hai tiếng, liềm lòng bàn tay anh như muốn lấy lòng. Đi ra ngoài mới biết, hóa ra máy cho ăn tự động đã hết thức ăn. Trạc sáng nay Tất Hạ đi vội, không để ý, thì ra là có mục đích. Trần Tây Phồn bật cười, đổ đầy thức ăn vào máy, đúng lúc đó nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi là trợ lý của Trần Khuê Tùng, hỏi anh có rảnh không, tốt nhất nên đến bệnh viện ngay vì tình trạng của Trần Khuê Tùng không được tốt lắm. Trần Tây Phồn cau mày, trước khi ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ, bà nội anh từng nhắc qua, nói Trần Khuê Tùng có vấn đề sức khỏe, có thể phải dùng thuốc suốt đời. Nhà họ Trần không thiếu tiền, có thể thuê bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất, có đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp nhất. Nhưng vấn đề lo ngại nhất vẫn là kháng thuốc, nếu không có thuốc mới, chỉ có thể chờ chết. Việc nghiên cứu thuốc mới có thành công hay không, bao giờ thành công, tất cả đều là những điều không chắc chắn. Trợ lý ở đầu dây bên kia tha thiết nói, Tổng Giám đốc Trần sắp sang Mỹ điều trị, gần đây cũng đang đầu tư vào một số công ty nghiên cứu dược phẩm. Ông ấy có vài giấy tờ cần anh ký. Cậu Trần, anh đến một chuyến đi. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Cuối tháng 8, mùa hè đã gần kết thúc. Trần Tây Phồn im lặng một lúc, cau mày hỏi, giấy tờ gì? Không thể nói rõ qua điện thoại, anh đến rồi sẽ biết. Anh lạnh nhạt nói, tôi không có hứng thú. Dù nói vậy, nhưng khi bà nội gọi điện, anh vẫn quyết định cùng bà đến bệnh viện. Khi đến nơi, trợ lý báo rằng Trần Khuê Tùng đang làm xét nghiệm đột biến gen, khoảng nửa tiếng nữa mới quay lại. Trần Tây Phồn lặng lẽ đứng ngoài ban công hút thuốc, ánh mắt bình thản. Người đàn ông từng là cha của anh, từng là bạn bè, là thầy dạy của anh trên đường trưởng thành. Nhưng sau khi gia đình tan vỡ, mẹ anh, Lâm Sương Ngọc qua đời, tất cả lòng tin ấy biến thành hận thù sâu sắc. Nhưng bây giờ, theo thời gian trôi qua, dường như nỗi hận cũng nhạt dần. Giờ đây, Trần Khuê Tùng đối với anh chẳng khác gì một người xa lạ. Và bây giờ, Trần Tây Phồn nhận ra rằng, theo thời gian trôi đi, dường như hận thù cũng phai nhạt dần, cuối cùng chẳng khác gì người xa lạ. Anh hút xong một điếu thuốc, thì bà nội Trần lăn xe lăn đến, gọi anh, A Phồn. Trần Tây Phồn quay đầu lại, vẻ mặt bình thản, bà ra đây làm gì? Bà nội Trần thở dài, bệnh viện tư nhân có cảnh sắc rất đẹp, nhìn ra ngoài là những hàng cây xanh mát, mặt hồ gợn sóng lấp lánh. Bà nội đứng trong bóng râm, dường như ánh nắng thế nào cũng không thể chiếu đến người bà. A Phồn, chắc chắn cháu đã từng hận ông ấy, cũng hận cả bà, đúng không? Trần Tây Phồn dừng lại một chút, không trả lời. Ông nội cháu mất sớm, từ khi ông ấy đi, bà với tư cách là trưởng bối cũng mất đi phần nào uy nghiêm. Cha cháu không còn kiêng dè gì nữa, thế nên mới làm ra bao nhiêu chuyện đáng hận. Bà nội Trần từ nhỏ đã được cưng chiều như công chúa, ngay cả sau khi kết hôn cũng chưa từng bận lòng chuyện gia đình. Vì thế, chuyện của Trần Khuê Tùng và Trịnh Dung, dù bà có oán trách, có dây dứt, nhưng dù gì đó cũng là con trai ruột của bà, nên có nhiều chuyện bà chọn cách nhắm mắt làm ngơ, không dứt khoát xử lý. Vẻ mặt Trần Tây Phồn càng thêm lạnh nhạt, không liên quan đến bà. Kẻ làm ác ắt có trời trừng phạt, đại khái là như vậy. Bà nội Trần thở dài, mái tóc bạc phơ bị gió thổi khẽ lay động. Không lâu trước đây, bà đã nói chuyện với ông ấy. Ông ấy đã lập di chúc, sau khi qua đời, toàn bộ tài sản sẽ do cháu thừa kế, người phụ nữ kia không có phần. Trần Tây Phồn lắc đầu, cháu không cần thứ gì của ông ta. Đó vốn dĩ là của cháu, bà nội Trần nghiêm nghị, bà biết cháu tuổi trẻ tài cao, đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực cháu yêu thích. Nhưng thứ thuộc về cháu thì vẫn nên là của cháu, lát nữa đi ký vào giấy tờ đi. Trịnh Dung đâu, sao không thấy bà ta? Bà nội Trần dừng lại một lát, rồi mới nói, bà ta đang ở trại tạm giam. Trịnh Dung và Trần Khuê Tùng vốn không có quan hệ hôn nhân hợp pháp. Sau khi Trần Khuê Tùng lập di chúc, Trịnh Dung thấy mình không được chia một xu nào, đương nhiên không cam tâm. Bao năm qua, bà ta và gia đình bà ta chưa từng có một công việc đàng hoàng nào, toàn bộ chi phí sinh hoạt mỗi tháng 3 triệu tệ đều do nhà họ Trần chu cấp. Một khi Trần Khuê Tùng qua đời, mất đi chỗ dựa lớn, cả nhà họ Trịnh sẽ phải chịu cảnh đói khát. Trịnh Dung tìm cách thay đổi di chúc nhưng không thành. Sau đó, bà ta cùng gia đình đăng ký một công ty, dụ dỗ người khác đầu tư để cùng làm giàu. Nhờ vào danh tiếng của Trần Khuê Tùng, ban đầu mọi người đều tin tưởng tuyệt đối, nhưng khi số tiền đầu tư ngày càng lớn, họ mới nhận ra điều bất thường và báo cảnh sát. Số tiền liên quan đến vụ án lần này lên đến 9 con số, khả năng cao Trịnh Dung sẽ phải ngồi tù vì tội lừa đảo tài chính bất hợp pháp. Vì chuyện này, Trần Khuê Tùng cũng đang bị điều tra. Trần Tây Phồn nghe xong, sắc mặt vẫn bình thản như cũ, cháu biết rồi. Biết những chuyện này, rất khó để nói rõ cảm giác trong lòng là gì. Hả hê sao, có lẽ không, Trần Tây Phồn vẫn lạnh lùng như một kẻ ngoài cuộc, dửng dưng như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến anh. Đúng lúc này, trợ lý bước đến báo rằng Trần Tổng đã trở về. Cách nhau một hành lang dài, hai cha con lặng lẽ nhìn nhau. Chỉ trong một ánh mắt, Trần Tây Phồn im lặng quay người, xuống lầu rời đi. Anh đã có sự nghiệp mình yêu thích, có người anh muốn gắn bỏ cả đời, chẳng còn dư thừa sức lực để căm hận một kẻ xa lạ. Ngoài bệnh viện, ánh N âng rực rỡ, điện thoại reo lên, Trần Tây Phồn bắt máy, giọng Tất Hạ vang lên trong ống nghe. Trần Tây Phồn, hôm nay anh đến đón em tan làm không? Trần Tây Phồn khẽ cười, đôi mắt dịu dàng hẳn đi, đợi anh. Tháng 9 năm 2022, trời thu trong xanh, mát mẻ. Một năm học mới bắt đầu, môi trường trung học phụ thuộc tràn đầy sức sống. Năm nay, trường tuyển thêm một số giáo viên mới, đều là những nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp. Trường có cơ chế giáo viên cũ dẫn dắt giáo viên mới, vốn dĩ Hồ Trung Hải đã về hưu, nhưng ông lại không quen nhàn rỗi, thế nên chủ động nhận nhiệm vụ đào tạo các giáo viên trẻ. 2 giờ chiều, học sinh lớp 11 và lớp 12 vẫn học bình thường, trong khi học sinh lớp 10 đang huấn luyện quân sự trên sân Điền Kinh, khẩu hiệu 1-2, một hai vang vọng khắp nơi. Thầy Hồ Trung Hải dẫn các giáo viên mới tham quan trường, khi đi đến sân điền kinh, họ nhìn thấy học sinh lớp 10 đang tập diễu hành. Các giáo viên đứng bên quan sát, trời nắng gắt, khó có thể đứng lâu dưới ánh mặt trời. Sau hai vòng diễu hành, huấn luyện viên cho nghỉ 15 phút, học sinh được tự do hoạt động. Giữa trưa nắng gay gắt, chỉ có khu đất nhiễm mặn gần đó là không bị mặt trời chiếu thẳng vào. Ngay khi được giải tán, học sinh lập tức ùa đến tìm chỗ dâm mát. Những nam nữ sinh tuổi 14, 15 tụ lại một chỗ thì không bao giờ thiếu chuyện để nói, nghe nói khu đất này sắp được cải tạo lại. Có phải sẽ xây thư viện không? Xây một khu vườn thì tốt hơn, ngồi đây hóng gió đọc sách, thật thư thái biết bao. Tớ nghe nói trước đây các anh chị lớp trên thích chôn lọ ước nguyện ở đây, không biết giờ còn không, chắc là mất hết rồi. Giữa lúc ồn ào, đột nhiên có tiếng hét thất thanh, à. Nghe thấy thế, mọi người đồng loạt quay lại nhìn. Hóa ra có một cậu bạn vì quá chán đã lấy cành cây đào đất. Mọi người xúm lại thì thấy dưới đất có một cái hố khá sâu. Quan trọng nhất là bên trong có một chiếc lọ ước nguyện hình trụ năm yên lặng. Cả nhóm lập tức phấn khích, lấy lên xem nào. Rất nhanh, chiếc lọ được nhặt lên. Đó là một chiếc lọ thủy tinh, do bị chôn quá lâu nên bên ngoài dính đầy đất. Một học sinh dùng khăn lau sạch rồi đưa lên ánh mặt trời quan sát, kinh ngạc kêu lên, hình như bên trong có một bức thư. Cả nhóm càng hào hứng, trời ơi, một chiếc lọ ước nguyện, thư viết gì thế? Do giấy thư bị gấp lại nên không thể thấy toàn bộ nội dung. Một học sinh chậm rãi đọc lên, gửi bạn học Trần Tây Phùn, lớp 12 phần 5, lấy ra đọc đi. Nhưng đọc thư của người khác có vẻ không hay lắm. Cả đám học sinh lập tức chia thành hai phe, một phe cho rằng đọc cũng chẳng sao, phe còn lại lại cảm thấy xâm phạm thư riêng là không đúng. Tranh cãi mãi không dứt thì thầy Hồ Trung Hải đi tới. Thầy chắp tay sau lưng, trông ngày càng ra dáng một giáo viên kỳ cựu, ồn ào gì thế? Không nghe thấy huấn luyện viên tập hợp à? Thầy ơi, chúng em tìm được một chiếc lọ ước nguyện. Bên trong có một bức thư, hình như gửi cho một đàn anh tên là Trần Tây Phùn. Trần Tây Phùn. Nghe quen quá, hình như có bài viết về anh ấy trên diễn đàn trường. Thầy Hồ Trung Hải bị đám học sinh làm cho nhức cả đầu, nhưng khi nghe thấy cái tên Trần Tây Phùn thì sững lại, chợt nghĩ đến điều gì đó rồi đưa tay ra, đưa thầy xem. Tuần này, Tất Hạ và Trần Tây Phùn đều bận rộn không ngừng. Tháng này có quá nhiều sự kiện trong giới công nghệ, Tất Hạ bận rộn phỏng vấn và viết bài, còn Trần Tây Phùn thì bay các tuyển quốc tế dài ngày. Cả hai người sáng đi tối về, dù sống chung nhưng rất khó chạm mặt nhau. Khó khăn lắm mới có ngày cả hai cùng nghỉ, tối qua lại náo loạn quá mức, từ ghế sofa phòng khách, đến phòng tắm, cuối cùng lại quay về giường, quấn quýt không rời. 6 giờ sáng, ánh bình minh rạng rỡ, trời dần hửng sáng. Tất Hạ vẫn đang ngủ, Trần Tây Phùn hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ nhàng xuống giường, thay đồ thể thao rồi ra ngoài chạy bộ. Một giờ sau, anh mang bữa sáng về nhà, nhìn thấy trên kệ trước cửa có một gói hàng. Người nhận, Trần Tây Phùn. Người gửi, Hồ Trung Hải. Thầy Hồ gửi bưu kiện cho anh. Trần Tây Phùn nhướng mày, vào nhà, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách rồi mở gói hàng. Rất nhanh, lớp vỏ ngoài bị xé ra. Có lẽ sợ vỡ nên bên trong lót nhiều lớp mút chống sốc. Anh lấy hết ra, phát hiện đó là một chiếc lọ ước nguyện trong suốt. Nhìn kỹ, dường như bên trong có một tờ giấy thư. Hơi thở anh bỗng khựng lại, vặn nắp chai, lấy bức thư ra. Trải qua 3 năm tháng, tờ giấy đã ngả vàng, còn hơi ẩm, chữ viết trên đó cũng có phần mờ nhòe. Nhưng Trần Tây Phùn vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó là nét chữ của Tất Hạ. Nhịp tim anh bỗng dừng lại một nhịp, tờ giấy nhẹ như không, nhưng lại mang đến một trọng lượng vô hình khiến lòng anh chấn động. Những tâm tư không ai hay biết của năm tháng ấy, giờ đây hiện rõ trên mặt giấy. Bức thư được viết từ 7 năm trước, trải qua bao ngày đêm, xuân hạ thu đông, cuối cùng cũng đến được tay người nhận. Nó nặng đến thế, mang theo dấu vết của thời gian, khiến Trần Tây Phùn xúc động không nói nên lời. Bàn tay anh khẽ run, dừng lại một lúc, rồi mới chậm rãi mở tờ giấy, đặt phẳng, đọc từng chữ một. Gửi bạn học Trần Tây Phùn, lớp 12 phần 5. Chào bạn, mình là Tất Hạ, đã học cùng lớp với cậu hơn một năm. Khi cậu nhìn thấy bức thư này, có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên, sẽ thắc mắc. Dù tâm trạng của cậu thế nào, xin hãy kiên nhẫn đọc hết, vì mình có vài điều rất quan trọng muốn nói với cậu. Không biết cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cậu nghĩ là ở hẻm Bạch Tháp, đúng không? Thực ra không phải, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào mùa hè năm 2011, trong trại hè ở Lam Thành. Mình cũng tham gia trại hè đó, dù chẳng có chút nổi bật nào. Hôm đó, giáo viên dẫn đoàn phát cho mỗi người một tấm thẻ số và yêu cầu ghép cặp tham quan thủy cung. Mình là số 7, cậu là số 16, chúng ta trở thành đồng đội, cùng tham quan thủy cung, chụp ảnh sứa và cá voi trắng. Cậu từng đưa cho mình một chai nước khoáng, có thể cậu không tin, nhưng mình chính là cô bé mũm mĩm không ai để ý ngày hôm đó. Đến đây, thông minh như cậu, Chắc đã đoán được mục đích của bức thư này rồi nhỉ? Đúng vậy, đây là một bức thư tỏ tình. Xin hãy tha thứ cho mình vì đã dùng cách này để nói ra. Vì mình biết, nếu đối diện với cậu, có lẽ mình sẽ không đủ dũng khí để tiếp tục. Mình thích cậu từ khi nào ư? Thật lòng mà nói, mình cũng không rõ. Có thể là từ ngày chạy hè đó, khi cậu gọi mình là bạn học số 7. Cũng có thể là ngày đầu tiên ở hẻm Bạch Tháp, khi cậu giúp mình chằn quả cầu tuyết. Thời điểm cụ thể không thể nhớ lại được, nhưng ngày đầu tiên nhập học, khi biết cậu cũng học lớp 5, mình cảm thấy như cả bầu trời sao đổ xuống người mình, may mắn đến mức không thể tin được. Chữ Trần trong Trần Nhĩ Đông, chữ Tây trong Tây Giang Nguyệt, chữ Phổn trong Môi Sao Sáng Lấp Lánh. Từ năm 15 tuổi, mình đã luôn ghi nhớ cái tên của cậu. Và cũng giống như những cô gái khác, mình đã ngu ngốc mà không tự lượng sức, thích cậu. Mình thích dáng vẻ của cậu khi mặc đồng phục, bộ đồng phục rộng thùng thình và tối màu của trường trung học, mặc trên người cậu lại rất đẹp. Cậu vừa xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ. Mình thích dáng vẻ chăm chú học bài của cậu, ánh nắng chiếu lên mái tóc cậu, gió khẽ lật tờ bài kiểm tra của cậu cũng dịu dàng hơn, nhưng cậu chẳng hề hay biết. Mình cũng thích dáng vẻ cậu khi chơi bóng rổ, cậu thường chơi ở sân thể dục số 2, mặc một chiếc áo bóng rổ màu xanh, bên trong là áo thun trắng. Mỗi buổi chiều, mình đều cố tình đi đường vòng ngang qua đó. Có lần cậu ném trúng cú 3 điểm quyết định, mình đã vỗ tay cổ vũ cho cậu, đáng tiếc cậu không thấy. Mà cũng may là cậu không thấy, hôm đó mình vừa dọn vệ sinh, người đầy mồ hôi, trông rất chật vật. Còn cậu chạy trên sân, áo bị gió thổi phồng lên, bóng lưng thẳng tắp, mảnh khảnh, được bao quanh bởi tiếng vỗ tay và những tiếng reo hò. Đôi khi, mình cảm thấy cậu rất gần, cậu luôn có nhiều người vây quanh, giờ ra chơi họ tìm cậu nói chuyện, hỏi bài, mình thật sự rất hâm mộ. Nhưng đôi khi, mình lại cảm thấy cậu rất xa, nụ cười trong mắt cậu dường như luôn nhàn nhạt, bóng lưng thẳng và tĩnh lặng như thể cách biệt nghìn trùng. Có lần, mình cầm một bài toán định hỏi cậu, nhưng khi đi ngang qua chỗ ngồi của cậu, mình lại bỏ cuộc. Dường như dù có cố gắng thế nào, mình cũng không thể chạm tới điểm cuối cùng của cậu. Vậy nên lúc nào cũng dè dặt, ngay cả ánh mắt nhìn cậu cũng phải giấu đi. Mình biết bản thân chưa có đủ năng lực để sánh vai cùng cậu, cũng không có đủ sức hút để lọt vào tầm mắt cậu. Nhưng mình đã lặng lẽ theo đuổi bóng lưng cậu rất lâu rồi. Lâu đến mức, mình gần như quên mất đã bắt đầu như thế nào, cũng không biết nên tiếp tục ra sao. Chính vì vậy, mình quyết định nói cho cậu biết tình cảm này. Đối với mình, cậu giống như đoạn kết của một câu chuyện. Mình sửa đi sửa lại, cân nhắc từng chữ, nhưng vẫn không thể nào viết ra hồi kết. Vậy nên, mình để cậu quyết định cái kết của câu chuyện này. Dù là ước mơ thành hiện thực hay là tiếc nuối khắc cốt ghi tâm, tất cả đều tùy thuộc vào cậu. Cuối cùng, mình còn một điều muốn thừa nhận với cậu. Thực ra, mình chính là người bạn trên QQ của bạn học số 7. Xin lỗi vì bây giờ mới nói ra, mong rằng chuyện này không làm cậu khó chịu. Nếu có, cậu cứ xóa kết bạn cũng không sao. Người viết, Tất Hạ, ngày 1 tháng 3 năm 2015. Bức thư đến đây có vài dòng để trống, phía sau lại có thêm một đoạn, rõ ràng được viết vào thời điểm khác. Thích một người, con đường ấy thật dài, cánh cửa ấy lại hẹp. Mình đã đi trên con đường này thật lâu, mới nhận ra cánh cửa của cậu chưa từng mở ra với mình. Bạn học Trần Tây Phồn, cuối cùng mình quyết định từ giữa chừng việc thích cậu. Chúc cậu tiền đồ như gấm, cả đời thuận buồm xuôi gió. Bức thư này, cậu sẽ không bao giờ nhận được, cũng không cần phải nhận. Được, bởi vì cái kết của câu chuyện, mình đã biết rồi. Chiếc máy bay giấy của tuổi 17 sẽ không bay ngược trở lại. Mình cũng nên quên cậu thôi. Mình đã bị mắc kẹt trong câu chuyện này quá lâu rồi, đã đến lúc phải bước về phía trước. Dù vậy, mình vẫn cảm thấy may mắn, giữa biển người 7 tỷ người này, mình đã từng gặp được cậu. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng mình khóc vì cậu. Dù sao thì chẳng ai biết, dù sao thì sau hôm nay, mình cũng không còn thích cậu nữa. Lần cuối cùng, xin cho phép mình nói lời tạm biệt. Cậu từng nói rằng cậu thích trời quang nắng đẹp, có lẽ ánh nắng sẽ không mãi rực rỡ, vậy thì mình mong cậu xuân không gió lạnh, đông không tuyết buốt. Mỗi ngày mưa gió, đều có thuyền đưa cậu cập bến. Người viết, Tất Hạ, ngày 30 tháng 7 năm 2015. Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ nhấn đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 76, Trần Tây Phồn thích những ngày trời quang mây tạnh. Thời tiết như thế rất thích hợp để bay, cũng thích hợp để ngắm hoàng hôn. Nhưng mấy năm học đại học, London mưa nhiều, ngày nào trời cũng âm u. Không có ánh nắng, anh thường có cảm giác mình sắp héo rũ và mốc meo. Mỗi khi lòng nặng trĩu như mây đen vần vũ, dù muộn đến đâu, anh cũng sẽ lái xe đến Eastbourne, đi bộ trên vách đá trắng, cảm nhận làn gió biển xuyên qua cơ thể. Về sau, khi vào làm cho hãng hàng không, không phải chưa từng cất cánh dưới mưa, cũng gặp không ít tình huống khó khăn khi hạ cánh, thậm chí có lúc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mỗi lần, anh đều may mắn vượt qua. Giờ đây anh mới biết, từ rất lâu trước, có một cô gái đã thành tâm cầu nguyện cho anh. Xuân không gió lạnh, đông không tuyết buốt. Anh nghĩ, mình đã tìm thấy con thuyền đưa anh cập bến trong mỗi cơn mưa. Lúc này, ngoài cửa sổ nắng đẹp, hàng cây ngô đồng xanh mướt, trời trong xanh như ngọc, ngay cả ve sầu cũng không nỡ rời mùa hạ, tiếng kêu lanh lảnh vọng vào phòng. Gió từ cửa sổ ùa vào, xuyên qua lồng ngực, đánh thức nỗi đau tích tụ bao năm. Trần Tây Phồn đứng dậy, khoảnh khắc ấy, cơ thể như bị xé toạc, anh gần như vỡ vụn. Nhưng anh không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh qua phòng khách, qua hành lang, đẩy cửa vào phòng ngủ. Tất Hạ vẫn đang ngủ, cô nằm nghiêng, người hơi co lại, để lộ khuôn mặt thanh tú điềm tĩnh. Thì ra, cô đã khổ sở vì anh nhìn năm như thế. Trong những tháng ngày anh không nhìn thấy, cô đã khóc bao nhiêu lần. Có lẽ anh chính là tên khốn nạn nhất thế gian. Không kìm được lòng, Trần Tây Phồn vội vàng cởi áo khoác, chỉ kịp bỏ giày, trở lại chiếc giường còn hơi ẩm, ôm cô vào lòng. Động tác của anh hơi vội, còn hơi mạnh, Tất Hạ bừng tỉnh. Mơ màng mở mắt, Tất Hạ buồn ngủ hỏi, sao vậy? Trần Tây Phồn chỉ ôm cô, không trả lời. Anh nghĩ đến bức thư đã ngả màu, lại nghĩ đến năm đó, cô chôn xuống đâu chỉ là một bức thư, trái tim lại đau nhói. Ôm Tất Hạ một lúc lâu, Trần Tây Phồn mới nói, anh đã thấy rồi. Thấy gì? Bức thư em viết cho anh. Vừa tỉnh dậy, đầu óc Tất Hạ vẫn còn mơ màng, cô phản ứng một lúc rồi ngạc nhiên, bức thư chôn dưới đất đó. Trần Tây Phồn ừ một tiếng, Tất Hạ lập tức tỉnh táo hẳn, anh tìm lại được rồi. Có học sinh trường phụ trung vô tình đào được, thầy Hồ gửi lại cho anh. Em yên tâm, ngoài anh, không ai đọc cả. Tất Hạ hơi yên lòng, có chút ngần ngơ, khẽ nói, thực ra, em cũng không nhớ rõ nội dung bức thư đó nữa rồi. Cơ chế tự bảo vệ bẩm sinh khiến con người quên đi những khoảnh khắc buồn đau. Vậy à, vậy anh đọc cho em nghe. Đừng, kỳ lắm, cô rụt đầu vào chăn, ngại ngùng che nửa khuôn mặt, dù muộn một chút, nhưng anh cũng đã nhận được rồi. Muộn 7 năm, Trần Tây Phồn ôm cô chặt hơn, mặt cọ cọ vào tóc cô, đáng lẽ nên gửi cho anh sớm hơn. Hồi đó, em không dám. Là do anh trầm hiểu. Trần Tây Phồn hiểu được sự do dự của cô, cũng thông cảm cho sự yếu đuối của cô, không hề trách móc, chỉ tiếc vì anh đã đến muộn quá nhiều năm. Tất Hạ nói, thực ra cũng không muộn lắm. Họ gặp lại nhau vào thời điểm đẹp nhất, lần gặp này không còn là thoáng qua chóng vánh nữa. Nửa tháng sau, Trần Tây Phồn càng bận rộn hơn, đi sớm về muộn không thấy mặt. Tất Hạ trêu anh, không biết có phải đang giấu cô làm chuyện gì không? Trần Tây Phồn chỉ cười, ôm mặt cô hôn một cái, rồi lại ôm, nói dạo này công việc hơi bận. Hiểu được tính chất công việc của anh, Tất Hạ cũng không để bụng. Thẩm Thoát đã đến kỳ nghỉ Quốc Khánh, Tất Viên đến nhà ăn cơm, hôm đó Trần Tây Phồn đi làm, hai chị em có thể nói chuyện riêng thoải mái. Tất Hạ làm ba món một canh, toàn món đơn giản dễ làm, nào ngờ tiểu nha đầu khó tính, gắp một miếng cà tím kho, bảo, chị, tay nghề của chị hình như giảm sút rồi. Có sao? Tất Hạ không tin, tự nếm thử. Cà tím nhạt nhẽo, so với trước kia, đúng là không ngon. Tất Hạ nói, lâu rồi không nấu, em tạm ăn đi. Tất Viên ngạc nhiên, trước đây chị không ngày nào quên nấu cơm sao? Giờ chị không nấu, vậy chị và anh rể ăn đồ ngoài à? Anh ấy biết nấu, trước đó, Tất Hạ xem trên mạng một số lưu ý khi sống chung, ví dụ như phân chia việc nhà, dù tình cảm có ngọt ngào đến đâu, cuối cùng cũng phải trở về với đời thường, sống chung phải tính toán nhiều chuyện vụn vặt. Nhưng sau hơn một tháng, Tất Hạ thấy mình đã lo xa. Cuộc sống độc thân lâu năm đã rèn cho Trần Tây Phồn đủ kinh nghiệm, anh biết nấu ăn, nấu còn khá ngon, hơn nữa khả năng học hỏi rất nhanh. Có lần hai người ăn món mỗng om tương đỏ ở ngoài, Tất Hạ thấy ngon, về nhà Trần Tây Phồn tự học làm món đó, nấu y như ngoài hàng. Anh chủ động báo cáo lịch trình, có khi sáng sớm, có khi tranh thủ lúc nghỉ giữa chuyến bay nhắn tin cho cô. Còn việc nhà, cả hai đều là người sạch sẽ, cũng sẵn sàng chia sẻ, hoàn toàn không vì chuyện này mà xích mích. Tóm lại, sống chung với Trần Tây Phồn, Tất Hạ thấy vui vẻ và ngọt ngào. Tất Viên nhìn cô chằm chằm, chị, giờ chị toàn thấy mùi. Mùi gì? Mùi yêu đương thối nồng. Tất Hạ trừng mắt, ăn cơm đi. Ăn xong, Tất Viên cùng cô dọn bát, nhớ lại lần gặp Triệu Tương Quỳnh trước đó. Tất Hạ kể lại. Nếu em muốn gặp mẹ, chị có thể cho em số điện thoại, em tự liên lạc. Tất Viên lắc đầu, thôi, hình như không cần thiết. Khi Triệu Tương Quỳnh bỏ nhà đi, Tất Viên còn nhỏ, sống với bác gái thời cấp 2, sau này lại sống với Tất Hạ. Trong lòng cô, Tất Hạ còn giống mẹ hơn cả Triệu Tương Quỳnh. Cô nàng không muốn gặp, Tất Hạ cũng không nói gì thêm, dọn xong bát đĩa, Tất Viên hẹn bạn đi sa mạc chơi, ngay hôm đó thu xếp hành lý lên đường. Người đi rồi, Tất Hạ ngồi trên thảm, cắt móng cho mèo, rồi gọi điện cho Tất Lan Tĩnh. Cô, dạo này khỏe không? Tất Lan Tính cười khúc khích, khỏe lắm, khi nào hai đứa về Lam Thành? Đến nhà cô ăn cơm, Tết đi, Tất Hạ ngập ngừng, nói thêm, hôm nay là sinh nhật Tào Ngọc phải không? Chúc em ấy sinh nhật vui vẻ, quà thì để Tết cháu mang về bù. Thôi, nó còn nhỏ cần gì quà, Tất Lan Tính nói, hôm nay dẫn nó đi thủy cung, chơi vui lắm. Đi, thủy cung Lam Thành, Tất Lan Tính, ừ, mấy năm nay thủy cung Lam Thành mở rộng. Cô nhớ cháu và Trần Tây Phồn quen nhau ở đó phải không? Tết về có thể chơi. Nghe vậy, Tất Hạ giật mình. Cô nhớ mình chưa từng nói với cô là quen Trần Tây Phồn ở Thủy Cung. Cô, sao cô biết cháu và Trần Tây Phồn quen nhau ở Thủy Cung? Cậu ấy tự nói đó. Tất Hạ kinh ngạc, khi nào vậy? Lâu rồi, để cô nhớ lại, hình như là năm cháu học lớp 10. Hồi đó cô làm y tá nhà bà nội Trần, có lần bà ấy lật album ảnh cấp 2 của cháu nội. Cô vô tình thấy cháu, nói cháu là cháu gái cô. Lúc đó Trần Tây Phồn cũng có mặt, cậu ấy bảo từng cùng cháu đi thủy cung trong trại hè. Tất Hạ nhớ lại, có lẽ là lúc thầy cô chụp ảnh kỷ niệm trại hè. Vậy là lần đầu gặp ở hẻm Bạch Tháp, Trần Tây Phồn đã nhận ra cô. Tất Lan Tính nói thêm, năm đó cháu lên Bắc Kinh học, chỗ ở chưa ổn định, chính là cậu ấy đề nghị với bà nội Trần để cháu ở nhà hẻm Bạch Tháp. Bà nội Trần tốt bụng, đồng ý ngay, còn giúp cháu làm xong thủ tục học tập. 10 giờ tối, Trần Tây Phồn kéo vali về, tay cầm một hộp bánh ngọt. Tất Hạ bế mèo ra cửa đón anh ăn cơm chưa? Ăn hãng bay rồi, em thì sao? Em cũng ăn rồi, cuộc đối thoại hàng ngày như thế này vẫn diễn ra, nhưng không bao giờ chán. Trần Tây Phồn để bánh kem xuống, cúi người, lại đây, anh hôn một cái. Tất Hạ tự giác đưa mặt lại, khẽ nhắm mắt, nụ hôn của anh in lên môi cô. Bánh kem meo một tiếng, đôi mắt đen lấy đảo qua đảo lại, cuối cùng không làm gì. Trần Tây Phồn cười, xoa đầu mèo, lần này không đánh nữa à? Nó ăn bao nhiêu thức ăn và pate của anh rồi, còn mặt mũi nào đánh anh nữa? Để vali xuống, Tất Hạ nói, Phương Nhan và anh họ của Hứa Ấu Phỉ hai ngày nữa kết hôn, ngày mai chúng ta đi chọn quà nhé. Ngày mai à? Trần Tây Phồn im lặng một lúc, xin lỗi, ngày mai anh có khóa đào tạo, anh nhờ Hứa Ấu Phỉ đi cùng em được không? Hả, sao lại đào tạo nữa? Thêm đợt đột xuất, giọng Tất Hạ hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, Đã khuya, dù ngày mai không phải dậy sớm, nhưng dạo này Tất Hạ không có thói quen thức khuya. Cô đặt mèo xuống, búi tóc, đi tắm. Tắm xong, cô vào phòng thay đồ thoa kem dưỡng thể. Vừa kéo dây áo ngủ xuống, Trần Tây Phồn bước vào. Anh nhìn chằm chằm Tất Hạ, còn cô nhìn anh qua gương, cả hai im lặng. Một lúc sau, Trần Tây Phồn bước tới, cúi xuống, hít nhẹ vào cổ cô, cần anh giúp không? Anh muốn giúp không? Trần Tây Phồn nuốt nước bọt, muốn. Giây tiếp theo, anh nằm cổ tay cô kéo mạnh, Tất Hạ ngã vào lòng anh. Lớp kem chẳng tan chảy giữa lòng bàn tay anh và làn da cô. Dù đêm thu se lạnh, phòng thay đồ vẫn nóng bừng, không có chút gió nào. Váy ngủ cô bị kéo lên, đối diện tấm gương lớn, mắt đẫm lệ, cản môi, nhưng vẫn không kìm được tiếng rên. Ánh đèn trên đầu lắc lư, không rõ bắt đầu từ lúc nào, Tất Hạ ngửa đầu, hít thở không khí ẩm ướt. Cô siết chặt anh, cùng chìm vào giấc mơ sâu hơn. Tắm lại lần nữa, trở lại giường, đã gần 2 giờ sáng. Tất Hạ nằm trên ngực Trần Tây Phồn, ngẩng đầu, thấy anh thư thái, thoáng vẻ thỏa mãn. Cô vuốt ve lông mày anh, nói, khuya rồi. Ngủ đi, Trần Tây Phồn vỗ nhẹ lưng cô. Mai hẹn Phỉ Phỉ đi shopping, có lẽ em không dậy nổi. Trần Tây Phồn, vậy để cô ấy đợi. Đều tại anh, đều tại anh. Tất Hạ nói, em hỏi anh một chuyện. Em hỏi đi, lúc gặp ở hẻm Bạch Tháp, anh đã nhận ra em rồi. Trần Tây Phồn không phủ nhận, nghe cô nói, việc để em ở nhà bà nội anh là do anh đề xuất. Chuyện nhỏ thôi, Trần Tây Phồn đưa tay, véo nhẹ tay cô, giúp một tay, với lại chúng ta cũng quen nhau. Tất Hạ nói chậm rãi, em cứ tưởng anh không nhớ chúng ta từng gặp ở Lam Thành. Anh lại cúi xuống, hôn lên môi cô, bảo, trí nhớ của anh rất tốt. Tất Hạ đặt hai báo thức, sáng hôm sau dậy sớm, 10 giờ ra khỏi nhà, cùng Hứa Ấu Phỉ đi shopping. Lúc này người không đông, họ cũng không vội, đi dạo thoải mái, đến hơn 4 giờ mới chọn xong quà. Hứa Ấu Phỉ suốt ngày xem điện thoại, Tất Hạ thấy lạ, hôm nay cậu có việc à? Hứa Ấu Phỉ mắt láo liên, không có. Vậy sao cứ xem điện thoại? Mẹ tớ giục tớ đi xem mắt, phải ứng phó chút. Hứa Ấu Phỉ nói, hạ, chúng ta về trường phụ trung thăm nhé. Bây giờ, lâu rồi không về, có chút hoài niệm. Tất Hạ đồng ý, nửa tiếng sau, taxi đỗ trước cổng trường phụ trung, học sinh đang nghỉ, cổng trường vắng tanh, chỉ có hai bảo vệ trực. Đi thôi, Tất Hạ mở cửa định xuống, nào ngờ Hứa Ấu Phỉ đưa cho cô một phong bì, mắt sáng rỡ, hạ, anh tớ đang đợi cậu trong trường đó, đi đi. Tất Hạ chưa kịp phản ứng, hả, hả, thư là anh ấy nhờ tớ chuyển, cậu đi nhanh đi. Đó là phong bì màu hồng trắng, trên bìa ghi dòng chữ, Tất Hạ thân khải. Xuống xe, Tất Hạ đi thẳng vào trường, Trần Tây Phồn đã dặn trước nên bảo vệ không ngăn cản. Trường phủ trung vẫn như xưa, nhưng dường như cũng đã khác đi chút nào đó. Khuôn viên trường yên tĩnh đến lạ lùng, Tất Hạ ngửi thấy một luồng khí tức khác thường. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá trước cổng trường, mở bức thư ra. Tiểu Thất, 3 giờ sáng, em đã ngủ say. Anh ngồi trước bàn, viết cho em bức thư hồi âm này, bên ngoài gió đã nổi lên, hy vọng ngày mai, nó sẽ mang thư đến tay em. Vì lần đầu viết thư, có lẽ anh sẽ lung túng, có lẽ câu chữ không trọn vẹn, mong em khi nhận được bức thư muộn 7 năm này, đừng bận tâm. Anh hiếm khi trở lại những nơi cũ, cũng ít khi nhớ về quá khứ, nhưng 2 ngày trước vì công việc phải bay đến Lam Thành, anh đã đặc biệt ghé Thủy Cung. Thủy Cung Lam Thành đã được mở rộng, may mắn vẫn giữ lại khu triển lãm xưa, khu cá voi chẳng và đường hầm dưới biển. Anh đứng một mình trong đường hầm, nhìn màu xanh thẳm, nhớ về em năm 15 tuổi. Thành thật mà nói, ký ức đã mờ nhạt lắm rồi. Chỉ nhớ lúc đó em rất trầm lặng, bước theo sau anh một cách thận trọng, chỉ khi nhìn thấy những sinh vật biển kỳ diệu, đôi mắt em mới ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ. Em viết trong thư rằng, tiếng gọi bạn học số 7 của anh trong trại hè năm đó, có lẽ là khởi đầu cho sự rung động của em. Anh vô cùng vinh dự, nhưng cũng vô cùng tiếc nuối. Dù biết nói ra sẽ khiến em buồn, nhưng anh phải thành thật rằng, anh thực sự chú ý đến em, là lần thầy Hồ bảo anh phát vở bài tập, anh phát hiện ra mình đã nhầm tên em. Ngờ nghịch như anh, mới biết rằng, em không phải Thích Hạ, mà là Tất Hạ. Trước đó, dù đã gặp nhiều lần, nhưng với anh, em cũng như những bạn học khác, không có gì đặc biệt. Xin lỗi, đáng lẽ đây là một bức thư tỏ tình, nhưng anh lại phá hỏng không khí bằng những lời này. Bởi vì anh phải thành thật với em, nếu có thể quay lại tuổi 15, anh sẽ cố gắng khắc sâu hơn những ký ức về em. Sau lần phát vở bài tập đó, ánh mắt anh đã vô thức dừng lại trên người em. Buổi tối tự học, em đưa anh kẹo sữa chẳng, nhớ hôm đó gió trên sân thượng rất lớn, em quay đầu tránh ánh mắt anh, còn anh người không thích đồ ngọt, lại vô cớ nhận lấy viên kẹo. Lần tan học đó, anh nhận lời nhờ quay lại lớp đổ rác, không ngờ em đã đổ rồi, vốn không phải việc của em, lúc đó anh đã nghĩ, sao lại có cô gái nhiệt tình đến thế. Còn có lần cùng nhau đón Giáng sinh ở cửa hàng tiện lợi, hai người tâm trạng buồn bã, vừa ăn cơm hộp vừa xem Aladdin và cây đèn thần cùng tuổi 17. Không giấu em, sau này, anh đã một mình xem lại hai bộ phim này rất nhiều lần. Trong những khoảnh khắc không ai để ý, anh đã ngắm nhìn gương mặt em, cần cổ trắng mần và những món tay thon dài của em. Quá nhiều chi tiết cho thấy, trong mắt anh, em không phải là một bạn nữ bình thường. Nhưng lúc đó, anh quá chậm hiểu, lại có quá nhiều thứ khiến anh phân tâm. Chỉ một phút lơ là, thứ tình cảm mơ hồ ấy đã tan biến cùng lễ tốt nghiệp. Đến nỗi sau này, anh phải tìm kiếm lại, dù ký ức chỉ còn là những vệt mờ. Ở anh thường lái xe đến vách đá trắng, ở đó cả ngày. Những ngày đó, bầu trời xám xịt, mùa mưa kéo dài, trên đầu anh là một màn sương u ám không thể xua tan. Anh luôn nghĩ, thời tiết xấu của nước Anh khiến anh buồn. Gần đây mới nhận ra, tâm trạng tồi tệ của anh không phải do thời tiết, không phải vì ở nơi đất khách, mà là vì nghĩ về em. Nhưng thời gian không thể lên tiếng, hoàng hôn cũng im lặng, anh chỉ có thể gửi nỗi nhớ vào gió Đại Tây Dương, nhờ nó chuyển lời giúp anh. Dù em có nghe thấy hay không, may mắn thay, anh đã đủ may mắn để gặp lại em lần nữa. Nhớ lại từng khoảnh khắc bên em, đều là những câu chuyện không thể nào lặp lại, anh nợ em rất nhiều lời cảm ơn. Cảm ơn em đã giúp anh tìm con tem đặc biệt tháng 5 năm 2003, cảm ơn em đã kể cho anh những câu chuyện cười, cảm ơn em đã nắm chặt tay anh trong cabin cáp treo, cảm ơn em đã giúp anh tìm lại chiếc đồng hồ bỏ túi, để anh trở lại bầu trời. Cảm ơn em, đã thích anh, tìm thấy anh, và lại yêu anh. Trước đây, thế giới của anh mưa dầm liên miên, hiểm khi thấy nắng. Nhưng dù nắng hay mưa, anh không còn sợ nữa, bởi vì anh nghĩ, quanh co khúc khuỷu, anh đã tìm thấy con thuyền đưa anh cập bến. Đó chính là em, và chỉ có em, mưa rồi sẽ tạnh, con bươm bướm vượt biển khơi, sao quay quanh mặt trăng, hãy tin rằng, anh sẽ mãi ở bên em. Anh còn muốn nói với em rằng, anh rất vui vì bạn học số 7 là em. Những ngày tháng làm bạn qua mạng, là một trong những ký ức quan trọng nhất đời anh. Cuối cùng, xin em hãy đến khu đất trống của trường phụ trung, anh đang đợi em ở đó. Đoạn kết câu chuyện, chúng ta cùng nhau viết nên, ký tên Trần Tây Phồn ngày 2 tháng 10 năm 2022. Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy trắng, thấm vào, làm nhòe nét chữ đen. Rồi một giọt nữa, nhiều hơn nữa, những giọt nước mắt rơi không ngừng. Tất Hạ ngẩng đầu, cố nén tiếng khóc, nước mắt làm mờ cả khuôn mặt. 7 năm sau, cô nhận được thư hồi âm từ Trần Tây Phồn. Mối tình đơn phương chua xót, mông lung, không nơi gửi gắm năm nào, cuối cùng cũng được đáp lại. Nước mắt tuôn trào, lồng ngực tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Cô không còn nuối tiếc nữa, cô đã